Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 205 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, để giúp cho các video mà Liễu Truyện phát hành tăng được lượt đề xuất, để Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn. Và Liễu Truyện cũng có động lực để ra nhiều tập truyện mới hơn. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đằng sau anh là những lính đặc chủng trang bị vũ trang. Thấy Trần Bình đột nhiên xông vào, sắc mặt Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh liền thay đổi, mặt mày hoảng hốt tức giận. Cậu, tại sao cậu lại đến đây? Lúc này Giang Quốc Thịnh lắp bắp hỏi, âm thanh có chút run rẩy. Ở cửa rõ ràng có rất nhiều vệ sĩ. Giang Quốc Thịnh nhìn thấy những vệ sĩ sau lưng anh, lập tức thấy rét lạnh. Đây là tình huống gì? Trần Bình tìm những người này tới. Ông ta cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng Giang Quốc Thịnh đang rất hoảng loạn, ánh mắt liên tục nhìn về Giang Quốc Sương bên cạnh. Mặc dù trong lòng Giang Quốc Sương cũng rất hoảng sợ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, thấp giọng quát. Trần Bình, cậu hỗn láo, dám xông vào biệt thự tư nhân của tôi. Người đâu, đem bọn họ bắt lại cho tôi. Bá, trong nháy mắt, từ trong biệt thự lao ra mấy đội vệ sĩ, tất cả đều trang bị đầy đủ, trong tay còn cầm côn. Đây là những người trước đây Giang Quốc Sương đã sắp xếp để phòng ngừa có việc ngoài ý muốn xảy ra. Không ngờ lại phải dùng tới nhanh như vậy. Cũng không sao, nếu đã như vậy thì ông cũng không cần giấu giếm nữa. Trần Bình liếc nhìn xung quanh, đối diện có tới mấy chục tên vệ sĩ. Đám vệ sĩ đông nghịt, bảo vệ không chút sơ hở nào cho Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh ở sau lưng. Anh nhếch khóe miệng, hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói. Giang Quốc Sương, biệt thự này là của ông sao? Nghe vậy, sắc mặt Giang Quốc Sương lập tức đông lại, ánh mắt rét lạnh, trầm giọng nói. Tại sao lại không phải của tôi chứ? Biệt thự này là cậu và Giang Uyển dùng tiền biển thủ công quỹ mua. Bây giờ nó đã chuyển đến trên danh nghĩa tôi. Vậy đến chính là biệt thự của tôi. Lúc trước, Giang Quốc Sương đã mạo danh Giang Uyển, dùng con dấu của công ty mới mang biệt thự này chuyển đến danh nghĩa của ông ta. Sau đó, Giang Quốc Sương cũng cười lạnh một tiếng, khóe miệng hung ác, nói. Trần Bình, đừng nói tôi không nhắc cậu. Hôm nay, dù có cánh, cậu cũng khó thoát khỏi đây. Trong biệt thự, tất cả đều là người của tôi. Còn bên ngoài, người của tôi cũng sẽ rất nhanh đến. Tới lúc đó, cậu muốn đi cũng khó. Vì cậu là con rể của Giang gia, nên tôi cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu thay Giang Uyển ký tên, đem tất cả cổ phần của tập đoàn Tất Khang Thượng Giang chuyển nhượng cho tôi sẽ để cậu đi, còn cho cậu một khoản tiền, coi như cho cậu nơi ở, được không? Cậu cân nhắc một chút. Dứt lời, Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh lạnh lùng nhìn Trần Bình cười. Ông không tin, có nhiều người bao vây như vậy, Trần Bình còn có thể bình yên vô sự thoát ra. Nhưng mà Trần Bình lại lạnh nhạt lắc đầu nói. Điều kiện của ông, sợ rằng tôi không thể đáp ứng được. Tập đoàn Tất Khang Thượng Giang là của Giang Uyển, vĩnh viễn đều là của cô ấy. Lần này tôi trở về chính là muốn xem hai anh em nhà họ Giang các người lòng lang dạ sói thế nào. Cậu láo xược! Giang Quốc Thịnh tức giận quát, chỉ vào Trần Bình mắng. Trần Bình, dù sao chúng tôi cũng là chú cậu, cậu lại dám nói chuyện với chúng tôi như vậy, đúng là quá kiêu ngạo. Xem ra hôm nay cậu không thể đi rồi. Trong lòng Giang Quốc Thịnh đã sớm suy nghĩ, Trần Bình này nhất định phải xử lý thật tốt, bằng không sau này sẽ trở thành mối họa lớn. Người như Ngô Đức Thắng và Thẩm Văn Long mà cũng thua ở trong tay cậu ta. Có thể tưởng tượng được, Trần Bình tuyệt đối không phải người đơn giản như bọn họ nghĩ. Lời nói vừa thốt ra, Trần Bình đang đứng đối diện, chắp tay lại, lạnh lùng lắc đầu nói. Giang Quốc Thịnh, ông tìm những người không có tài cán gì đó. Người bên trong biệt thự này lại càng vô dụng. Nếu các người đã muốn cho tôi một cơ hội, vậy tôi cũng cho ông một cơ hội. Bây giờ, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Sau đó, cho người có liên quan dẫn đi. Nếu không, các người nhất định phải trả cái giá thật lớn. Giá? cơ hội. Giang Quốc Sương cười, sau đó lại ngửa mặt lên trời cười to, khóe mắt hung dữ, tức giận nói. Trần Bình, cậu quả nhiên không giống trước đây, lúc này còn dám nói những lời ngông cuồng. Đừng tưởng rằng Giang Uyển giúp cậu tìm đến mấy người này, cậu liền không biết trời cao đất dày. Ở nơi này, tao mới là vua, tao mới là chủ nhân của nhà họ Giang. Nói xong, Giang Quốc Sương vung tay, những vệ sĩ kia lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngô xuẩn, không biết lý lẽ. Sau đó, anh nói với đội trưởng đội hộ vệ Trần Thị phía sau. Mau chóng giải quyết, đừng để đổ máu, hai người kia bắt sống đi, dù sao cũng là chú của Giang Uyển. Đội trưởng kia gật đầu. Dạ, cậu Trần. Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở thành dương cung bạt kiếm. Giang Quốc Sương tức giận, cũng không nghĩ nhiều, lập tức gầm lên. Bắt tất cả bọn nó cho tôi. Hai nhóm người trong biệt thự hăng hái chiến đấu, nhưng cuộc chiến này hoàn toàn không cân sức. Hộ vệ của Trần Thị là những người mà đám hộ vệ hỗn hợp Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh tìm về có thể so sánh được sao? Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, thân thủ đương nhiên cũng không hề tầm thường. Không đến 10 phút, cuộc chiến nơi này đã kết thúc. Trên mặt đất, người ngã hỗn độn, tất cả đều ôm tay chân kêu rên. Lúc này, hai anh em Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh đều bị sợ tới hồn chi phách tán, không dám tin. Thua, cứ như vậy mà thua. Giang Quốc Sương đứng đến phát lạnh, nhấc mắt nhìn Trần Bình đang từng bước đến gần, nuốt nước miếng. Trần Bình, cậu đừng đến đây, tôi chính là chú ruột của Giang Uyển, nếu cậu dám... Giang Quốc Sương hét ầm lên, từng bước lùi về phía sau. Nhưng Trần Bình ở trước mặt ông ta chỉ vặn cổ một cái, sau đó vung vung tay. Chát! Anh nâng tay lên, một cái tát đầy tức giận rơi vào trên mặt Giang Quốc Sương, làm ông ta lảo đảo lùi sau mấy bước. Một giây kia, Giang Quốc Sương chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, khóe miệng cũng chảy máu, hai cái răng dứt khoát bị đánh bay. Mày! Mày dám động thủ với tao! Tao chính là Giang Quốc Sương, là chú hai của Giang Uyển. Hai mắt Giang Quốc Sương đỏ ngầu, tức giận nhìn Trần Bình. Nhưng mà... Chát! Trần Bình lại trở tay, một cái tát nữa quất tới. Sau đó, đá một cái vào ngực Giang Quốc Sương, trực tiếp đem ông ta đá bay ra ngoài mấy bước, lăn trên đất một đoạn, sau đó mới nằm trên mặt đất. Tôi đánh ông thì sao? Trần Bình tức giận nói, trong mắt cháy lên một ngọn lửa, mắng. Giang Quốc Sương, ông còn biết mình là chú của Giang Uyển, vậy mà lại dám cùng người ngoài đuổi Giang Uyển ra khỏi Tắc Khang, còn muốn chiếm cổ phần của cô ấy, thậm chí còn tìm luật sư muốn kiện Giang Uyển tham ô công quỹ, buộc tội cô ấy khi không có chứng cứ. Tôi... Giang Quốc Sương nằm trên mặt đất, ôm bụng mặt đau đớn, hét lên. Không sai, là tôi làm, dựa vào cái gì nhà các người có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn tôi và em ba phải chịu khổ. Tất Khang là của nhà họ Giang, không phải của một mình Giang Uyển. Giang Quốc Sương không để ý giận dữ hét. Nhưng lời này làm Trần Bình lạnh lùng cười, nói. Thật thú vị, Giang Uyển một mình trông đỡ công ty, các người ghen tị muốn chia lợi ích, có quá đáng không? Thời điểm Tất Khang gặp khó khăn, các người đã ở đâu? Lúc Giang Uyển vì công ty bôn ba khắp nơi, các người ở đâu? Bây giờ công ty lớn mạnh, các người bắt đầu mưu kế, muốn chiếm đoạt đúng không? Thật tốt, nhà họ Giang có người cặn bã như vậy, đúng là không tệ. Trần Bình vừa mắng, sắc mặt cũng thay đổi tàn bạo, nhìn chằm chằm Giang Quốc Sương run rẩy đứng bên cạnh, gầm lên. Còn ông, còn muốn nói cái gì? Nói cái gì? Giang Quốc Thịnh bây giờ quá sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn thấy anh hai bị Trần Bình đuổi ra ngoài, ông ta càng sợ hơn. Ông vốn là con nhà nghèo, đã bao giờ gặp được tình huống như này. Dù được tặng cho vị trí hoàng đế, ông ta cũng không thể ngồi yên. Sau đó Trần Bình quay người, bước từng bước đến chỗ Giang Quốc Thịnh. Điều này khiến Giang Quốc Thịnh hoảng sợ như gặp phải dịch bệnh, lùi về phía sau hét lớn. Trần Bình, đừng qua, tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, được chưa? Công ty sẽ trả lại cho cậu, biệt thự chúng tôi cũng không cần nữa. Giang Quốc Thịnh hoàn toàn sợ hãi, ông ta quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc. Trần Bình vung tay lên, ngẫm nghĩ rồi lại đặt xuống. Sau đó trực tiếp đi tới sofa ngồi xuống, châm một điếu thuốc, hút một hơi, phun ra vòng khói, nói. Từ hôm nay, các ông không còn đảm nhận bất kỳ chức vụ gì ở Tất Khang nữa. Và đừng để tôi gặp lại. Nếu không, lần sau sẽ không xử lý các người nhẹ nhàng thế này đâu. Nghe vậy, Giảng Quốc Thịnh như được đại xá, nhanh chóng đứng dậy định chạy đi. Nhưng còn Giảng Quốc Sương có vẻ như còn chưa phục. Ông ta đứng dậy, chỉ vào Trần Bình quát lên. Trần Bình, cậu đừng quá kiêu ngạo. Nơi này là nhà họ Giang. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng ở rể. Dám đánh tôi, về tôi sẽ nói với anh tôi và chị dâu. Tôi ngược lại rất muốn xem bọn họ có thể bắt cậu ly hôn với Giang Uyển không. Ha ha ha, đừng tưởng tôi không biết. Cậu không sợ, đơn giản chỉ là nhờ vào các mối ngoại giao của Giang Uyển mà thôi. Trần Bình ngồi trên ghế sofa, nhíu mày lại, thản nhiên nói một câu. Các người còn có 5 phút. Lời này vừa dứt, một nhóm vệ sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ đứng ngoài cửa, mắt lòm lòm nhìn chằm chằm Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương. Cảnh tượng này khiến Giang Quốc Thịnh sợ hãi. Ông ta vội vàng kéo cánh tay của Giang Quốc Sương, nói. Anh hai, đi thôi, đi nhanh thôi. Giang Quốc Sương không phục lắm, nhưng nhìn thấy toàn bộ người của mình đều bị đánh ngã. Nếu còn không đi, chỉ sợ ngay cả ông ta cũng sẽ quỵt ở chỗ này. Giang Quốc Sương hừ lạnh một tiếng, oán hận trợn mắt nhìn Trần Bình, dở giọng uy hiếp. Cậu chờ đó, tôi nhất định sẽ trở lại. Dứt lời, ông ta quay người cùng Giang Quốc Thịnh trông chật vật vô cùng rời khỏi cung điện số 1. Sau khi bọn họ đi, Trịnh Thái vẫn luôn đứng ở bên cạnh mới không hiểu mà hỏi. Anh Trần, vì sao không bắt hết bọn họ, cứ thả đi như vậy sao? Trần Bình thở dài nói. Dù sao cũng là chú của Giang Uyển, không thể đi quá đáng quá. Cử người đi theo, đằng sau bọn họ chắc chắn có người giật dây. Trịnh Thái gật đầu nói. Vâng. Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương rời khỏi cung điện số 1 xong, việc đầu tiên là tức giận. Không ngờ tới lại thất bại trong gang tấc như thế. Cái tên Trần Bình đáng chết, lại lợi hại thế. Không biết nó tìm đâu ra mấy kẻ đó. Ai đang giúp nó nhỉ? Giang Quốc Sương bực bội, ngồi vào trong xe, vẻ mặt cau có. Đến giờ, Giang Quốc Sương vẫn nghĩ là có người giúp Trần Bình phía sau. Giang Quốc Thịnh thì lo lắng hỏi một câu. Anh hai, làm sao bây giờ? Chúng ta bị đuổi rồi, công ty cũng không về được. Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Sao có thể bỏ qua như vậy được? Giang Quốc Sương gào lên, ông ta còn chưa hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý. Đây đều là do cái tên khôn kiếp Trần Bình kia mang lại. Tuyệt đối không thể cho qua. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Em đã hết người rồi, Thẩm Văn Long cũng bị bắt. Giang Quốc Thịnh lo lắng, sốt ruột nói. Giang Quốc Sương nhíu mày. Đi Sơn Trang Vân Đỉnh. Sơn Trang Vân Đỉnh. Giang Quốc Thịnh nghe thấy cái tên này thì đầu tiên là sững sờ, sau đó lo lắng hỏi. Anh hai thật sự muốn đến Sơn Trang Vân Đỉnh sao? Nhưng nơi đó là Trần Bình... Nói nhảm. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn quan tâm nhiều như vậy? Nếu tên nhãi danh Trần Bình đó có người đang trợ giúp phía sau thì chúng ta chỉ còn lại con đường này. Khóe mắt Giang Quốc Sương lóe lên một tia tàn độc. Nhưng mà điều kiện mà bà Vân đã đưa ra, chúng ta thật sự phải đồng ý sao? Giang Quốc Thịnh lại hỏi. Sắc mặt Giang Quốc Sương sầm lại, nói. Đi trước xem thế nào. Nếu thật sự không được cũng chỉ còn cách đồng ý. Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Dứt lời, chiếc xe rời khỏi cung điện số 1, lái thẳng đến Sơn Trang Vân Đình. Trịnh Thái ra đến cổng, nhìn chiếc xe rời đi thì nói với đàn em. Đuổi theo, nhớ là đừng để lộ tung tích của mấy người. Mọi hành động của đối phương đều phải báo cáo lại. Vâng, anh Thái. Ba tên đàn em liền nhanh chóng đuổi theo. Không bao lâu, xe của Giang Quốc Sương đã lái đến cổng biệt thự nối Vân Đình. Sau khi báo danh tính, cổng điện tử của biệt thự mở ra, xe chậm rãi lái vào. Trong đại sảnh sang trọng, Vân Tịnh mặc một chiếc váy trắng với nhung lông chồn trên vai. Trên tay ôm một con mèo ba tư, mắt hai màu. Trên chiếc ghế sofa đối diện, hai anh em Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương đang ngồi. Bây giờ, hai người ngồi ở đây đều mất tự nhiên và lo lắng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy Vân Tịnh, nhưng trong lòng họ vẫn tự nhiên cảm thấy lo lắng. Chủ yếu là người phụ nữ tên Vân Tịnh này gây quá nhiều áp lực cho họ, không thể nhìn thấu được. Vân Tịnh vừa vuốt ve con mèo trong tay, vừa nhẹ nhàng hỏi. Sao hôm nay hai vị lại đột nhiên tới đây? Giang Quốc Thịnh không kiên nhẫn, nói. Bà Vân, lần này bà nhất định phải giúp chúng tôi. Giang Quốc Dương nghe vậy, trợn mắt nhìn Giang Quốc Thịnh, nghiêm nghị nói. Cầm miệng. Giang Quốc Thịnh cúi đầu và nhanh chóng im lặng. Giang Quốc Dương thì quay đầu lại, nở nụ cười nịnh nọt, nói. Bà Vân, xin hãy giúp tôi. Làm sao vậy? Tất Khang đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Tịnh hỏi, vẻ mặt không chút lo lắng. Giang Quốc Dương nhanh chóng nói. Bà Vân, Trần Bình đã trở lại. Nghe vậy, tay Vân Tịnh hơi khựng lại, sau đó tiếp tục cưng nựng con mèo Ba Tư trong tay, nhẹ giọng nói. Anh ta đã trở lại, liên quan gì đến tôi? Sao lại để các người tới tìm tôi giúp? Giang Quốc Dương vội vàng nói. Bà Vân, chúng tôi đuổi Giang Uyển ra khỏi Tất Khang theo ý của bà. Chúng tôi quy cho nó tội tham ô công quỹ, cũng dựa theo chỉ định của bà. Bây giờ Trần Bình không biết từ đâu mang tới một nhóm người. Họ đã trực tiếp đánh đập hai anh em chúng tôi và đuổi chúng tôi ra khỏi biệt thự. Bà phải quyết định cho chúng tôi trong chuyện này. Im lặng, bầu không khí trong phòng cực kỳ tế nhị. Đuôi lông mày xinh đẹp của Vân Tịnh hơi nhếch lên, sau đó khóe miệng dần nở một nụ cười. Bà ta đặt con mèo Ba Tư trên tay xuống, sau đó mới nhìn thẳng vào Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương. Sau đó, bà ta từ từ rót một chén trà, đưa cho hai người, bản thân cũng nhấp một ngụm. Động tác ung dung chậm chạp này làm cho Giang Quốc Sương rất nóng ruột. Nhưng mà ông ta cũng không dám nói gì. Một lúc sau, Vân Tịnh hỏi. Điều kiện mà tôi nói, hai người suy nghĩ thế nào? Khi họ nghe thấy điều kiện, biểu hiện của Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương lại thay đổi. Giang Quốc Sương cố nặn ra một nụ cười, nói. Bà Vân, đừng làm khó anh em chúng tôi. Chúng tôi thật sự không dám đồng ý với điều khoản của bà. Chuyện này đây là thỏa thuận từ bỏ tình cảm gia đình. Tôi không dám làm. Vân Tịnh cười nhạt, nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn cà phê, sau đó đứng dậy nói với Vân Vy ở phía sau. Tiễn khách. Vâng, thưa bà. Vân Vy lạnh lùng gật đầu, đưa mắt nhìn Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh, ra hiệu. Mời hai người về cho. Giang Quốc Thịnh rất lo lắng, vội vàng kéo cánh tay anh hai, nhỏ giọng thì thầm. Anh hai, hãy cứ đồng ý với bà Vân đi. Tình huống hiện tại, chúng ta không thể tự bảo vệ mình được. Vẻ mặt của Giang Quốc Sương rối bời, cố gắng dãy dụa lần cuối cùng. Nhìn thấy Vân Tịnh chuẩn bị rời đi, Giang Quốc Sương vội vàng nói lớn. Được được, bà Vân, chúng tôi đồng ý, đồng ý. Mong bà Vân sẽ ra tay giúp đỡ gia đình họ Giang của tôi vượt qua khó khăn này. Chỉ cần có được tập đoàn Tất Khang, hai anh em chúng tôi sẽ tùy ý cho bà Vân sai khiến. Vân Tịnh quay đầu lại, nói. Đừng có nghĩ tới tập đoàn Tất Khang nữa. Có Trần Bình ra sức bảo vệ, các người không lấy được đâu. Tuy nhiên, tôi đã thành lập công ty mới cho các người. Cũng là một công ty dược phẩm, có thể cạnh tranh với Tất Khang. Chuyện về sau chắc cũng không cần tôi nhiều lời nhỉ. Giang Quốc Sương là người sáng suốt, nghe xong những lời này liền hiểu. Bà Vân này muốn biến mình và tập đoàn Tất Khang của Giang Uyển trở thành đối thủ cạnh tranh. Ông ta muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, Trần Bình vừa rồi đối xử với mình thế nào, lập tức nghiến răng nói. Được rồi, vậy thì anh em chúng tôi ở đây, cảm ơn bà Vân. Vân Tịnh gật đầu và nhắc nhở. Đừng quên điều kiện giữa chúng ta. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy kết quả càng sớm càng tốt. Giang Quốc Sương hiểu ra, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Bà Vân, bà đừng lo lắng, tôi sẽ về xử lý. Dứt lời, ông ta và Giang Quốc Thịnh vội vàng rời khỏi biệt thự Vân Đình. Sau khi họ rời đi, Vân Vy cung kính hỏi. Thưa bà, hai người này đều vô dụng, sao bà lại giúp họ như vậy, còn thành lập cả công ty dược phẩm? Vân Tịnh mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực, nhìn chiếc xe rời khỏi từ cửa sổ, nói. Vốn dĩ, chỉ là một trò chơi nhỏ, cho Trần Bình thêm chút rắc rối, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu điều kiện này có thể ảnh hưởng đến Giang Uyển, thì cũng có thể xem là một việc tốt. Được rồi, sắp xếp xong xuôi, thì dẫn người đến cung điện số 1. Nói cho Trần Bình, đừng tùy tiện động vào Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương, bọn họ là người của tôi. Vân Vy gật đầu và kính cẩn rồi rời khỏi phòng khách. Vân Tịnh đứng trong phòng khách và nói với chính mình. Trần Bình, đây là món quà của tôi dành cho cậu và Giang Uyển. Tôi hy vọng cậu sẽ thích nó. Cùng lúc đó, đàn em của Trịnh Thái vội vàng trở lại cung điện số 1, chạy vào phòng khách, kính cẩn nói với Trần Bình đang ngồi trên ghế sofa. Anh Trần, anh Thái, bọn họ đến Sơn Trang Vân Đình. Sơn Trang Vân Đình. Nghe vậy, Trần Bình nhớ mày, trong lòng rất nghi hoặc. Giang Quốc Sương quen với Vân Tịnh. Được rồi, tôi hiểu rồi. Trần Bình gật đầu, sau đó nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói với Trịnh Thái. Anh dẫn mấy người đi trông coi Tất Kháng, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Trịnh Thái vội hỏi. Anh Trần, anh không cần tôi đi cùng à? Trần Bình lắc đầu nói. Không cần, tôi có người đi cùng rồi. Sau đó anh đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi cung điện số 1. Nhưng đúng lúc này, ở cửa có người thông báo. Anh Thái, có người ở bên ngoài muốn gặp anh Trần. Trịnh Thái nhướng mày hỏi. Ai? Nói là người của Sơn Trang Vân Đình, tên Vân Vi. Người đó trả lời. Trần Bình trực tiếp bước ra và nhìn thấy Vân Vi với thân hình nóng bỏng, áo khoác da đen và quần da đứng ở cửa. Người phụ nữ này bất kỳ thời điểm gì đều là áo da quần da. Cô ta chỉ có một bộ này thôi à? Cô tìm tôi làm gì? Trần Bình trầm giọng hỏi. Vân Vi tháo chiếc kính râm lớn của mình xuống, nói thẳng. Bà Vân bảo tôi nói cho anh biết, Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương là người của bà. Mong anh đừng làm quá mọi chuyện. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương sẽ không có bất kỳ liên quan nào đến tập đoàn Tất Kháng. Sau đó, Vân Vi xoay người rời đi. Trần Bình nhớ mày, đột nhiên bắt lấy cánh tay của Vân Vi. Vân Vi nhớ mày, quay người lại, giơ chân lên cao và đá vào cổ Trần Bình. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bình đẩy người sang một bên, trực tiếp tránh được cú đá bên hông. Trần Bình, mong anh tự trọng. Vân Vi lạnh lùng nói, xoay người lắc mông lên xe rời đi. Trần Bình cười khúc khích và nói. Quả nhiên không tầm thường, trước đây không thấy cô ta lợi hại như vậy. Không ngờ lâu không gặp đã tiến bộ rất nhiều. Trịnh Thái đã đứng đằng sau Trần Bình. Vừa rồi thấy Trần Bình đột nhiên ra tay, anh ta còn bị dọa giật nảy mình. Anh Trần, ý anh là gì? Trịnh Thái khó hiểu hỏi. Trần Bình xua tay, nói. Không có gì đâu, thăm dò một chút. Sau đó, Trần Bình dường như hỏi không khí. Nếu đánh nhau với cô ta, thì có mấy phần thắng nhỉ? Lúc này, đằng sau đám người, có một cô gái mặc đồ đen đi ra, dáng người cũng nóng bỏng, bước đi như đang trình diễn kết quắc, phong thái làm cho người ta phải nhìn nhiều lần. Cậu chủ, như thế này, ba chiêu tôi có thể giải quyết. Thập Thất nói, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Cô ấy là một thành viên của đội ảnh vệ, căn bản là không để Vân Vi kia vào mắt. Quá kém. Trần Bình mỉm cười và nói. Cô đi theo học thói xấu của bọn họ rồi. Tôi cảm thấy cô ta không đơn giản, đang che giấu năng lực. Nghe vậy, lông mày của Thập Thất nhíu lại và lẩm bẩm. Vậy thì tôi sẽ giết cô ta ngay bây giờ. Dứt lời, cô ấy liền muốn ra ngoài. May mắn thay, Trần Bình đã ngăn cô lại và nói. Đừng gây rắc rối. Trước tiên, hãy đi cùng tôi đến Sơn Trang Vân Đình. Tôi muốn xem Vân Tịnh định làm gì. Sau cùng, Trần Bình đã tự mình lái xe, chờ Thập Thất rời khỏi cung điện số 1. Chẳng bao lâu, họ đến trước cửa biệt thự Vân Đình. Tuy nhiên, lần này cánh cửa đã thực sự đóng lại. Thập Thất giễu cợt. Cậu chủ, xem ra Vân Tịnh không muốn gặp anh lắm. Trần Bình mỉm cười, ngồi vào ghế lái, ném tàn thuốc đỏ trong tay ra, rồi nhấn ga. Ầm ầm, xe vọt ra ngoài, trực tiếp phá tan cổng điện tử. Sau đó là một cú quẹt bánh mạnh mẽ, vững vàng dừng lại trong biệt thự. Rầm rầm rầm. Cũng vào lúc này, hết đội bảo vệ này đến đội bảo vệ khác trong biệt thự lao ra, bao vây họ và hét lớn. Xuống xe ngay. Trần Bình và Thập Thất ra khỏi xe. Họ ung dung dựa vào cửa, cảm giác như mấy hiệp sĩ giang hồ. Thập Thất liếc nhìn Trần Bình, sau đó cho tay vào túi áo khoác và nhún vai. Trần Bình cười cười, trực tiếp đi về phía trước, trầm giọng nói. Bảo Vân Tịnh lăn ra gặp tôi. Đám bảo vệ của biệt thự núi Vân Đình vây quanh Trần Bình và Thập Thất, sắc mặt lạnh lùng. Có vẻ như chỉ cần Trần Bình thực hiện bất kỳ hành động quá khích nào, họ sẽ lao tới và hạ gục anh. Cậu Trần, đây là Sơn Trang Vân Đình, không phải đảo Thiên Tâm. Ở đây, Bà Vân mới có thể có quyền quyết định. Lúc này, đội trưởng đội bảo vệ mặc đồ đen từ phía sau đám người bước ra. Hắn ta có dáng người vạm vỡ, gương mặt cường tráng, nước da màu đồng. Trần Bình nhướng mày nhìn sang, khóe miệng khẽ cười. Tôi muốn đi vào, chẳng lẽ các người còn muốn ngăn cản tôi? Đội trưởng đội bảo vệ sầm mặt, đáp. Bà Vân có lệnh, hôm nay đóng cửa không tiếp khách. Bất luận kẻ nào ở đây cũng sẽ không gặp. Thế nên, mong cậu Trần đừng làm chúng tôi khó xử. Thật sao? Nghe ý của anh thì là muốn ra tay với tôi rồi. Khuôn mặt của Trần Bình trầm xuống. Anh bước tới, trực tiếp đứng trước mặt đội trưởng thị vệ. Hai mắt nhìn nhau, tóe lửa. Có lẽ không thể chịu được áp lực, hoặc có lẽ vì thân phận của Trần Bình, đội trưởng đội bảo vệ nói. Cậu Trần, tôi không dám làm gì anh, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải ngăn anh lại. Dứt lời, đám bảo vệ phía sau hắn ta toàn bộ đưa tay sờ bên hông, đồng thời giữ Trần Bình lại. Trần Bình mỉm cười, nhìn lướt qua, gật đầu nói. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ của các anh. Tôi sẽ không ra tay với các người. Nhưng mà tôi chỉ cho các người một cơ hội. Mau tránh ra. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên khắp biệt thự. Thập Thất đứng bên cạnh Trần Bình, hai tay đặt vào hai thanh đao dắt ở thắt lưng. Chỉ cần đám người bên kia dám tấn công cậu chủ, cô sẽ tự tay giết bọn họ. Cùng lúc đó, trước bệ cửa sổ của một phòng ngủ trên lầu 2 của biệt thự, một bóng người yêu nhã đứng ở nơi đó. Trên tay ôm một con mèo ba tư, khẽ cười một tiếng. Cậu ta vẫn như vậy. Tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ biết khiêm tốn một chút. Không ngờ lại ngày càng trầm trọng thêm. Thật sự cho là Vân Tịnh tôi dễ bắt nạt à? Vân Vi đứng phía sau, lúc này mới cúi đầu nói. Thưa bà, để tôi đi xuống cảnh cáo anh ta. Vân Tịnh suy nghĩ một chút rồi nói. Được, nếu có thể ngăn thì ngăn, còn không thì để cho cậu ta vào đi. Nói xong, Vân Vi quay người rời đi. Trần Bình bên này nhớn mày, vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng, quát lớn. Tránh ra! Dám chặn đường của anh, không biết điều. Đội trưởng đội bảo vệ nhíu mày cảnh cáo lần nữa. Cậu Trần, hy vọng anh không làm cho chúng tôi khó xử. Dù gì thì anh cũng là cậu hai của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm và là người thừa kế tương lai. Họ vẫn không dám làm gì Trần Bình, ít nhất là không phải bây giờ. Trần Bình nói tiếp. Tôi cũng không muốn làm cho anh khó xử, nhưng mà hôm nay tôi nhất định phải đi vào. Anh nói giờ phải làm sao? Vừa nhìn lại biết trò hề của Vân Tịnh luôn thích bày mấy việc nhỏ nhặt này trên người mình, không muốn cho mình được thoải mái. Đội trưởng đội bảo vệ trợn mắt ngoác mồm nói. Nếu cậu Trần muốn đi vào, vậy chỉ có thể bước qua xác chúng tôi. Nói xong, anh ta tức giận hét lên. Mọi người, biệt thự hôm nay đóng cửa không tiếp khách, không ai được phép vào. Nếu dám xâm phạm thì cứ việc xử lý. Trong nháy mắt, đội bảo vệ mười mấy người lần lượt ngăn chặn Trần Bình. Cùng lúc đó, các đội bảo vệ khác không ngừng xông ra từ bốn phía. Từ trên cao nhìn xuống, trước cửa biệt thự đã đông nghịt người. Ai cũng đầy vẻ nghiêm túc, đưa tay chồng hông. Nếu không phải bất đắc dĩ, họ sẽ không rút súng về phía Trần Bình. Như vậy là bất kính. Cho dù bọn họ có ngăn lại Trần Bình sau đó, bọn họ vẫn sẽ bị trừng phạt. Được, tôi muốn xem. Ai dám ngăn cản tôi? Trần Bình thấp giọng hét lên một tiếng, trực tiếp nhấc lên, đi về phía trước cửa biệt thự. Đội trưởng đội bảo vệ cũng lùi lại từng bước. Mọi người lùi theo tốc độ của Trần Bình. Đây là khí thế, một người chống lại vạn quân. Tuy nhiên, sau khi lùi ra cổng trước, đội trưởng đội bảo vệ không thể lùi được nữa, trực tiếp vươn tay nắm lấy vai Trần Bình. Đánh nhanh thắng nhanh. Dầm. Kết quả là Trần Bình tung một cú đá, nhanh hơn đối thủ, đạp thẳng vào ngực và bụng của đội trưởng đội bảo vệ. Sau đó, anh ta bay ngược lên, nặng nề ngã xuống đất. Tôi không giết anh là vì trách nhiệm mà các anh phải làm. Bây giờ, tôi lại cảnh cáo các anh. Tránh ra cho tôi. Trần Bình tức giận, trong mắt tỏa ra sự lạnh lùng. Anh muốn đi vào hỏi chính xác là Vân Tịnh muốn làm cái gì. Giang Quốc Sương có liên quan với bà ta không? Nếu có, Trần Bình sẽ không bỏ qua cho bà ta. Đội trưởng đội bảo vệ ngã xuống đất thì chống tay đứng lên, lau vết máu tràn ra khóe miệng, trầm giọng quát. Cậu Trần, hôm nay cậu không qua được đâu. Bắt lại. Một tiếng hét giận dữ vang lên, hàng chục tên bảo vệ được trang bị vũ khí dày đặc đồng loạt lao về phía Trần Bình vào lúc này. Nhưng mà Trần Bình chỉ liếc mắt nhìn anh ta. Thập Thất đứng bên cạnh đột nhiên vọt tới, động tác dữ tợn cùng tốc độ kỳ quái. Rầm rầm rầm, xoa xoa xoạt. Chỉ vừa mới ra mặt, hơn chục tên bảo vệ đều ngã xuống đất, ôm lấy cánh tay đẫm máu. Đây không phải là vết thương chí mạng, nó chỉ làm họ tạm thời mất đi khả năng chiến đấu mà thôi. Trước khi đến, Trần Bình đã bảo là không được làm tổn thương mọi người quá nặng, cần dừng thì phải dừng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đội trưởng đội bảo vệ sầm xuống, trực tiếp giơ tay lên, kéo khẩu súng lục từ thắt lưng ra, hướng về phía Thập Thất. Soạt, tất cả mọi người vào lúc này đồng loạt rút súng lục ra và nhắm vào Thập Thất, nhưng không ai dám nhắm vào Trần Bình. Ngông cuồng, đây là biệt thự Vân Đỉnh, không thể dung thứ cho cô làm cản như vậy. Đội trưởng đội bảo vệ gầm lên, tuy rằng đang mắng Thập Thất, nhưng hàm ý là muốn mắng Trần Bình. Lưỡi kiếm trong tay Thập Thất vung lên, vù vù, chúng vạch ra không trung một đường cong màu bạc, sau đó đánh trúng vào cổ tay của tên đội trưởng đội bảo vệ kia. Cạch, khẩu súng lục rơi xuống đất, lưỡi kiếm quay một vòng, trở về tay Thập Thất. Hành động này chỉ xảy ra trong tích tắc. Trước khi mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra, đội trưởng đội bảo vệ đã giơ đôi tay đỏ bừng của mình và nhìn Thập Thất với vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Thật là một người phụ nữ lợi hại. Tất cả lùi xuống hết cho tôi. Đúng lúc này, Vân Vy bước ra từ phía sau đám người. Mọi người nhường đường, Vân Vy bước tới gần, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tức giận, nhìn chằm chằm Trần Bình, sau đó liếc tới Thập Thất, trực tiếp nói. Đánh thắng tôi thì vào, thua tôi thì mời về cho. Vừa dứt lời, Vân Vy đã lập tức ra tay, nhanh chóng rút một con dao từ bên hông ra, trực tiếp đâm về phía ngực của Thập Thất. Người phụ nữ này đúng là không dây dưa dài dòng, vừa ra tay đã dùng sát chiêu. Khóe mắt Thập Thất phát lạnh, vừa rồi cậu chủ cho rằng người phụ nữ này không đơn giản, bây giờ cô cũng phải thừa nhận là không tầm thường chút nào. Trong phút chốc, hai người phụ nữ liền lao vào đánh nhau. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 205 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.